dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 341, chạy tới hội trường. Masuyama Iwa sớm đã thu xếp tốt khách sạn. Aoki Suka sớm làm Busujima Saeko, Maeda Tora, Teruhashi Kokomi mấy người cũng hẹn trước xế chiều ngày mai gian phòng. Sau đó, ngã đầu liền ngủ, hắn thấy, không có so cái gì thật tốt ngủ một giấc càng có thể điều chỉnh mình trạng thái. Ngủ một giấc tỉnh, đồng hồ sinh học đúng giờ khống chế Aoki Tsukasa tại 6 giờ rời giường. Hắn mở mắt ra, vặn vẹo uốn éo bả vai, thay đổi một bộ vệ áo, liền trong phòng kéo duỗi thân thể một cái, đi thang máy rơi xuống khách sạn. Đẩy mở cửa chính quán rượu, Tokyo không khí nhường Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, này có chồng chút, quen thuộc, sương mù khói mù vị. Khiến cho hắn bỗng nhiên có chút nhớ lại trước kia công tác tháng ngày. Khi đó, mới vừa lên công tác cương vị hắn, đầy bầu nhiệt huyết, mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi liền muốn rời giường, ngồi xe buýt đi tàu địa ngầm. Sớm một chút đều phải ở công ty dưới lầu đứng đấy ăn xong. Sau đó lên lầu liền bắt đầu công tác. Về đến nhà lại là một ngày kết thúc 10 điểm 11 giờ. Có lúc tăng ca, thậm chí 2 điểm mới có thể trở về đi qua loa ngủ một giấc. Vòng đi vòng lại, cái kia đoạn tháng ngày, Aoki Tsukasa đến nay đều không thể quên. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt nhìn nửa ngày, Aoki Tsukasa thở phào một hơi, bắt đầu chạy chậm. Hai bên đường phố đã nhiều hơn rất nhiều liên quan tới lễ Giáng sinh trang hoàng. Vô luận là đường đi trưng bày cây thông Noel, vẫn là trong cửa hàng treo ông già Noel ảnh chụp, đều để Aoki Tsukasa không khỏi có chút cảm thán. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hắn chạy chậm lấy, thưởng thức tòa thành thị này lúc rạng sáng ít có tĩnh mịch. Chỉ tiếc, Tokyo thời gian quá nhanh, trời tờ mờ sáng, đã có lượng lớn giày tây nam nữ trên mặt mệt mỏi tại trên đường phố vội vàng đi lại. Ai cũng không biết đêm qua bọn hắn uống nhiều ít chén. Cũng không biết đêm qua bọn hắn vài điểm ngủ, tại đây máy móc rừng sắt thép bên trong. Aoki Tsukasa cảm thấy có chút nghẹt thở giống như khó chịu. Cái này khiến hắn phá lệ hoài niệm Yachiyo thành phố khoan thai. Tùy tiện chạy một vòng, Aoki Tsukasa hồi trở lại khách sạn gõ Masuyama Iwa cửa phòng. Qua một lúc lâu, Masuyama Iwa thụy nhãn mông lung từ bên trong mở cửa. Chào buổi sáng. Aoki Tsukasa nhìn hắn mặc sau lưng bị cơ bắp đều nhanh no bảo. Lắc đầu, nện một cái bộ ngực hắn cơ bắp. Sớm cái gì, đều gần 8 giờ, chúng ta 9 điểm còn muốn đi cân nặng đây. Không có việc gì, khách sạn cách rất gần. Masuya Iwa có chút đánh cái ha. Cát, chưa ăn cơm à? Aoki Tsukasa nghe vậy liếc mắt, nước cũng không uống. Yên tâm đi, sẽ không siêu trọng, người ta vẫn còn tin được. Masuyama Iwa nhường Aoki Tsukasa tiến đến ngồi. Hắn bắt đầu theo dương hành lý của mình bên trong cầm quần áo. Nhìn xem Masuyama Iwa đổi lại viết Masuyama vật lộn câu lạc bộ vệ áo. Aoki Tsukasa lúc này mới nghĩ từ bản thân tới. Ai, y phục của ta ngươi cầm sao? Khẳng định a. Masuyama Iwa theo dương hành lý móc ra một bộ nhỏ mấy ngày quần áo ném cho Aoki. Tsukasa, người không muốn mặc kỳ thật cũng được. Người tuổi trẻ bây giờ ta xem ở cân nặng nghi thức lên mặc cũng còn rất lòe loẹt. Người không xứng chút gì đó đồ trang sức loại hình. Vòng cổ đồng hồ ta đều có thể cho ngươi làm tới. Aoki Tsukasa nghe vậy chỉ là cười cười. Được rồi. Ta đối những cái kia không có hứng thú, nhất định phải cho mình chỉnh một thân đinh linh cây báng. Cũng không phải nói hát ca sĩ, có cần gì phải nha, xuyên cái câu lạc bộ vệ áo liền rất tốt. còn có thể đánh một chút quảng cáo. Aoki Tsukasa nắm quần áo quăng lên, chuẩn bị trở về phòng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thu thập, chúng ta đi cân nặng sau khi kết thúc. Ta còn muốn đi chạm xe đón mấy người bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa? Đúng. Hôm qua 8 giờ kết quả rút thăm đi ra. Ngươi xem a. Masurama Iwa vội vàng gọi lại Aoki Tsukasa. Dĩ nhiên nhìn, đánh Uesugi nha. Aoki Tsukasa nhún nhún vai, cười nói, xem ra kẻ khó chơi muốn lưu đến cuối cùng gặm. Tận lực đừng thụ thương. Tổng quyết tái ngay tại trung tuần tháng riêng. Masuyama Iwa không sợ người khác làm phiền dặn dò. Aoki Tsukasa chỉ là cười gật gật đầu, trở về thay quần áo khác. Đi ra cửa, Masuyama Iwa cũng gần như vừa vặn rửa mặt hoàn tất. Aoki Tsukasa ngồi xe, trực tiếp hướng phía cân nặng nghi thức địa phương tiến đến. Chờ đến tiết mục tổ thuê mời lễ đường nhỏ, bên ngoài sớm đã bị vây con kiến chui không lọt. Aoki Tsukasa còn đến không kịp mở cửa xe, vây quanh ở phía ngoài phóng viên liền muốn ngửi thấy mùi tanh cá mập. Soạt chắn đi qua, Aoki Tsukasa căn bản cũng không dám mở cửa. Bên ngoài đám kia phóng viên nét mặt hưng phấn, đơn giản tựa như là một đám tang thi hướng phía chính mình vây quanh. Masuyama Iwa cơ hồ theo bản năng khóa kỹ cửa xe, sau đó móc ra điện thoại, gọi qua điện thoại không có nửa phút. Một đám Âu phục màu đen tráng hán vội vàng đi ra cô lập ra một bộ phận phóng viên. Masuyama Iwa lúc này mới đẩy cửa mà xuống, kéo ra chỗ ngồi phía sau xe môn. Aoki Tsukasa vừa xuống xe, bên tai ồn ào tiếng liền để hắn sọ đầu thấy đau. Aoki tuyển thủ, xin hỏi ngươi đối đêm nay tranh tài thấy thế nào? Aoki tuyển thủ, ngươi cho rằng Uesugi hội là đối thủ của ngươi sao? Uesugi nói muốn đạt được thắng lợi, ngươi thấy thế nào? Một đống phóng viên giơ microphone, điên cuồng hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Masuyama Iwa biểu lộ khẩn trương che chở Aoki Tsukasa. Bên người tiết mục tổ thuê tới bảo an nhân viên càng là một trận tê cả da đầu, chỉ có thể nói là hiện tại truyền thông thực sự nhiều lắm, cầm tới bên trong vé vào cửa truyền thông lại có hạn. Lúc này bên ngoài những ký giả này, phần lớn là một chút không có lấy đến cân nặng nghi thức vé vào cửa phóng viên. Bọn hắn vào không được trong hội trường, chỉ có thể ở bên ngoài cố gắng tìm một chút đại tin tức. Aoki Tsukasa bị đổi không sợ người khác làm phiền, đặc biệt là những ký giả kia tựa như máy lặp lại một dạng. Một vấn đề không ngừng mà lặp lại lại lặp lại, hắn đành phải cúi đầu, một bên đi lên phía trước, vừa nói, thật có lỗi, nhường một chút, ta muốn đi tham gia cân nặng, thỉnh tại buổi họp báo nâng lên hỏi, những ký giả kia cái kia nguyện ý à. Aoki Tsukasa có thể là lần tranh tài này một cái lớn nhất cá. Chỉ xem bọn hắn từng cái cánh tay duỗi thật dài, biểu lộ lo lắng, có người báo cáo ngươi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Xin hỏi đây là sự thật sao? Có người nói Asita dính líu phi pháp tham dự bên ngoài, có đánh giả thi đấu kế hoạch, đây là sự thực sao? Rối loạn vấn đề nhường Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy giống như là 100 cái con muỗi vây quanh sọ đầu đi dạo. Cũng may Masuyama Iwa thân cao mã đại, bên người bảo an cũng cho lực, không có ra cái gì đường rẽ, trực tiếp đem Aoki Tsukasa đưa vào hậu trường, đi vào chính mình chuyên môn trong phòng nghỉ. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa lại. Cùng Masuyama Iwa hai người đưa mắt nhìn nhau. Cần thiết hay không? Aoki Tsukasa im lặng lắc đầu. Không có cách, hiện tại tiết mục nhiệt độ chính là cao nhất địa phương. Các người cuối cùng một tuần huấn luyện tràn ngập mùi thuốc súng. Ta nhớ được lên đồng thời tiết mục, tỷ lệ người xem đều phá 19. Đây chính là cái tống nghệ tiết mục A. Người ngẫm lại xem. Tiết mục này nhiệt độ đến cao bao nhiêu? Matsuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa cũng có chút bất đắc dĩ, hắn còn thêm dầu thêm mỡ nói, đây là tại Tokyo, ngươi muốn tại thời gian này hồi trở lại Chiba, ngươi liền biết cái gì gọi là thành thị anh hùng. Mấy ngày nay ta quyền trong quán tất cả mọi người thành ngươi fan hâm mộ. Hy vọng ngươi thay Chiba dương danh đây. Tiết mục này như thế cổ vũ địa vực, cũng thật không sợ chọc phiền toái gì. Aoki Tsukasa trong phòng làm lên chống đẩy, cũng không phải bởi vì cái gì, thuần túy là bởi vì nhường cơ thể của mình hưng phấn một điểm. Nắm hình dạng kích hoạt đi ra hội liền muốn đi cân nặng. Đến lúc đó chụp ảnh đập không dễ nhìn, có thể liền phiền toái. Hắc, mặc dù Aoki Tsukasa cũng không thích dạng này đại xuất danh tiếng. Thế nhưng, nếu nhất định phải lên tin tức, cái kia làm gì không làm chính mình xuất một điểm, mà lại một hồi rõ ràng còn có một trận miệng pháo chiến muốn đánh. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình trang, chi tâm, lại có chút dục dịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.